Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, hoa nước cùng tìm đường chết. Đứng đầu, đế bá đấu la đại lục Ba Long Vương truyền thuyết tuyệt thế võ hồn thế giới điện ảnh đại trộm thiên. Thần quyết máu rồng võ đế Long Vương truyền thuyết ta thực sự là đại minh tinh võ đạo bá chủ, San Francisco phòng trừng đã bị triệt để đập nát. Skynet lần này công kích bộ đội cũng sẽ không may mắn còn sống sót quá nhiều. Không thể không nói, làm tốt lắm. Bên ngoài trụ sở, John Connor nhìn từ trong rừng cây đi tới Diệp Thiên Hồ. Mỉm cười nói, tuy rằng thân phận của Diệp Thiên Hồ ở John Connor xem ra vẫn như cũ thần bí, nhưng này cũng không phải trọng yếu. Chí ít Diệp Thiên Hồ lựa chọn bọn họ cùng Skynet đối kháng. Chỉ cần như vậy cái kia đã đủ rồi. Dùng một câu nói, nhân loại hiện tại tình hình chính là muốn đoàn kết tất cả có thể đoàn kết minh hữu. Cũng chỉ có như vậy ôm thành đoàn mới có thể ở Skynet dưới sự thống trị sinh tồn cũng chiến đấu tiếp. Đáng tiếc không có một bình sâm panh chúc mừng một hồi. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Không nghĩ tới dĩ nhiên là John Connor tự mình tới đón hắn đi vào. Vì không biểu hiện hệ thống không gian tồn tại, ở rừng cây ở ngoài thời điểm hắn liền đem xe gắn máy cất đi. Sau đó đi bộ tiến vào kẻ nhân loại này căn cứ vị trí. Hay là muốn cảm tạ ngươi chống đỡ? Nếu không, ta hay là rút đi thời điểm vẫn sẽ không thuận lợi như vậy. Diệp Thiên Hồ này không phải là đang khách sáo. Quân phản kháng bên này vệ tinh hệ thống xác thực vì hắn cung cấp rất lớn tiện lợi. Tuy rằng đến từ John Connor tình báo cũng không có đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Thế nhưng đối với hoàn thiện hắn rút khỏi San Francisco căn cứ bảng giờ giấc vẫn là rất trọng yếu. Còn có chính là rời đi San Francisco căn cứ sau khi John Connor hay dùng vệ tinh hỗ trợ theo dõi hắn trải qua khu vực. Nếu như phát hiện thợ săn loại hình loại cỡ lớn Terminator, liền sẽ thông báo cho Diệp Thiên Hồ tiến hành lần tránh. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ có thể tự tin nói, hiện tại hắn coi như là gặp gỡ một nhánh thợ săn tiểu đội đều có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng đánh đổi nhưng là muốn tiêu hao hệ thống trong không gian những thợ săn kia không chung. Người máy, thợ săn hắn vốn là không tính quá nhiều. Trong đó còn có hai cái là bị thương. Diệp Thiên Hồ cũng không muốn lại tổn thất bất kỳ một cái. Đều là nhân loại, không phải sao? John Connor cười nói, đi trong căn cứ đi. Ở bên ngoài trước sau không đủ an toàn. John Connor căn cứ ngay ở một mảnh phi thường bao la trong. Rừng núi, ở căn cứ ngoại vi, là một đạo độ rộng sắp tới 100 mét lôi khu. Cái này lôi khu là nhằm vào Skynet, vì lẽ đó nơi này chọn dùng tất cả đều là từ tính địa lôi. Thú vị chính là, Diệp Thiên Hồ ở phiến lôi khu này nhìn thấy rất nhiều chiến đấu dấu vết lưu lại. Hơn nữa, rất mới mẻ, tỉ như một ít cây làm trên bị mảnh vỡ đánh ra vết thương. Từ về màu sắc đến xem, nên chính là mấy ngày nay sự tình. Hơn nữa trên đất có người vì là cải biến dấu vết. Tựa hồ là ở che giấu cái gì. Tương tự, dấu vết này rất mới mẻ. Chú ý tới Diệp Thiên Hồ lưu ý đến những này dấu vết. John Connor liền nói rằng là bởi vì Marcus mấy ngày trước hắn tập hợp nơi này trốn lúc đi đánh cho rất kịch liệt. Ble vì hắn thông qua lôi khu, hủy diệt rồi một mảnh lớn lôi tràng. Hai ngày nay người của ta vẫn đang bận cường điệu tân bố trí lôi tràng. Tựa hồ người của ngươi đã tiếp nhận Marcus. Diệp Thiên Hồ nhàn nhạt hỏi. John Connor dưới chân dừng một chút. Sau đó lại lần nữa đi về phía trước. Nói, dù sao, đều có cùng chung một kẻ địch. Là Skynet đem biến thành dáng vẻ hiện tại. Diệp Thiên Hồ khẽ lắc đầu. Tựa hồ Marcus bị những người này tiếp nhận quá trình không tính là thuận lợi. Cũng không có cách nào. Dù sao những người này tất cả đều là vẫn ở cùng người máy chiến đấu tinh anh. Cơ bản mỗi người đều có người thân hoặc là bằng hữu bị người máy giết chết trải qua. Làm sao có khả năng không cừu hận những này cơ khí đây? Có điều, từ John Connor thái độ đến xem, bọn họ cuối cùng vẫn là chứa đựng Marcus tồn tại. Dù sao bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, là Skynet phá hủy cuộc sống của bọn họ. Đi ra lôi khu sau khi, John Connor bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêm túc nói với Diệp Thiên Hồ, không nên để cho người Red Queen hiện thân. Bởi vì Skynet quan hệ, đại gia đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo cảm quan. Rất nguy, được rồi, ta gặp chú ý, Diệp Thiên Hồ gật đầu nói. Hắn đương nhiên rõ ràng, cái này rất nguy, đã là uyển chuyển lời giải thích, kỳ thực hẳn là cửu thị mới đúng không? Hiện tại, hoan nghênh đi tới ta căn cứ, được khẳng định trả lời chắc chắn. John Connor nói với Diệp Thiên Hồ, John Connor căn cứ ngụy trang rất khá, nếu như không phải đi tới ở gần, rất khó phát hiện ở trong vùng rừng núi này, dĩ nhiên có một cái khổng lồ như thế căn cứ quân sự. Đặc biệt là, ngoại trừ binh sĩ sinh hoạt huấn luyện địa phương, tòa này căn cứ quân sự còn bao gồm một cái diện tích rất lớn sân bay. Chỉ có thể nói, hạnh nhân loại tốt quân phản kháng ở trên vệ tinh chiếm cứ ưu thế. Nếu không thì, như vậy, yêu căng, một tòa căn cứ, sợ là sớm đã bị Skynet cho tìm tới vị trí cụ thể. Sau đó liền rất đơn giản, John Connor mang Diệp Thiên Hồ đại thể địa giới thiệu căn cứ tình hình. Cũng nói rồi chút quân phản kháng tình huống bây giờ. Sau khi... John Connor liền đi làm lục chuyện của chính mình đi tới. John Connor hiện tại sự vụ nhiều vô cùng. Ở quân phản kháng tổng chỉ huy bị Skynet bắt gọn sau khi. Mặc dù mọi người đối với John Connor lãnh đạo quân phản kháng không có bất kỳ nghi vấn. Thế nhưng làm sao phối hợp mỗi cái căn cứ trong lúc đó hiệp đồng hợp tác chờ các loại vấn đề. Nhưng là một cái phi thường chuyện phiền phức. Quá khứ thời điểm, những vấn đề này đều là do bộ chỉ huy để hoàn thành. Thế nhưng hiện tại, John Connor nơi này cơ bản cũng coi như là quân phản kháng bộ tổng chỉ huy. Chí ít ở tiền kỳ giai đoạn, bất kể là thích ứng thân phận biến hóa vẫn là các loại phối hợp công tác. John Connor những người này sự tình làm sao đều sẽ không thiếu. Vì lẽ đó cũng không chịu có thể tại đây chút bồi tiếp Diệp Thiên Hồ đi dạo quá lâu. Rời đi đi xử lý các loại sự vụ trước. John Connor khiến người ta cho Diệp Thiên Hồ ở căn cứ bên trong chuẩn bị một cái phòng. Một cái ở hiện tại rất hiếm có một người. Tại đây dạng một cái đại gia phổ biến cân nhắc chính là làm sao sinh tồn. Mà không phải làm sao sinh hoạt thời đại. Coi như là ở đối lập ổn định trong căn cứ. Một cái vẫn tính sạch sẽ phòng riêng. Cũng có thể nói là một cái phi thường xa xỉ sự tình. Đối với này, John Connor tự nhiên có chính mình cân nhắc. Một mặt, Diệp Thiên Hồ thân phận bây giờ xem như là khách mời. Mặt khác nhưng là John Connor đối với Diệp Thiên Hồ năng lực nhận rồi. Dù sao cũng là đem Skynet một căn cứ địa cho hủy diệt nhân vật. Tự nhiên cũng có thể nắm giữ tương ứng đãi ngộ. Sau đó... Diệp Thiên Hồ thuận lý thành chương địa ở đây dàn xếp đi. Tạm thời tính, đối với chuyện kế tiếp, Diệp Thiên Hồ cân nhắc rất rõ ràng. Đương nhiên, cũng có thể nói, căn bản là không làm sao cân nhắc. Bởi vì, hắn chạy đến John Connor trong căn cứ, chính là đến hoa nước không lý tưởng. Hơn nữa, là một người biên ngoại nhân viên, Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không có nhiệm vụ gì. Là một người người không phận sự, hắn mỗi ngày có thời gian dài dùng để khắp nơi đi dạo. Kết quả là, vô dụng thời gian mấy ngày, Diệp Thiên Hồ cũng đã đem căn cứ toàn thể tình huống cơ bản biết rõ. Bao quát căn cứ hiện hữu trang bị, nhân viên số lượng, chiến đấu tố chất trình độ vân vân, Diệp Thiên Hồ tất nhiên là không đến dò hỏi quân tình. Làm rõ những này. có điều là theo bản năng cá nhân quen thuộc thôi. Nói tóm lại, hắn ở chỗ này tòa căn cứ thời điểm càng nhiều chính là một loại lấy cục ngoại tâm thái của người ta đến quan sát. Chỉ có điều, ở đi dạo sau một khoảng thời gian, nguyên bản đối với quân phản kháng căn cứ lòng hiếu kỳ cũng căn bản không có. Thậm chí tẻ nhạt sau khi tham dự một lần đối với Skynet quy mô nhỏ đột kích tác chiến sau khi Diệp Thiên Hồ cảm giác được càng nhàm chán. Hết cách rồi, ở thế giới này, thật không có cái gì giải trí phương thức. Đối với những người này tới nói, trong âm thầm vật lộn thi đấu hay là xem như là một cái. Thế nhưng nếu như Diệp Thiên Hồ tham dự vào, cái kia không phải giải trí hoạt động, đó chỉ là đơn thuần đang bắt nạt người. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ tẻ nhạt bên dưới bắt đầu suy nghĩ sức mạnh của bản thân. Tỷ như, vẫn vắng lặng ở hắn tay trái sức mạnh tử vong. Nhưng mà, để Diệp Thiên Hồ làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn lần này đối với sức mạnh tử vong nghiên cứu, nhưng là suýt nữa hãm hại chỉnh tòa căn cứ người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.